Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em có thể hỏi, 3 năm qua anh sống như thế nào không ạ? Yên lặng vài giây, Lâm Đạt chuyển rời ánh mắt về phía cửa sổ mở toang. Tôi không nghĩ là anh ngắm cảnh, bởi vì cái nhìn ấy trở nên vô định, hệt như đang nhìn về quá khứ xa xăm. Đưa lon bia lên môi uống một hơi dài, anh từ tốn kể lại. 3 năm trước, tôi để đơn từ chức vì gia đình phá sản. Nguyên nhân là do bố tôi đầu tư thua lỗ. Sau khi bán hết nhà cửa, tôi và bố mẹ về quê. Gia đình tôi đã trải qua thời kỳ rất khó khăn. 2 năm sau bố tôi qua đời vì lao lực. Còn mẹ tôi ngã bệnh và cũng mất ngay sau đó sau 1 năm. Tôi nghĩ mình nên trở lại thành phố để tìm việc. Khi lên đây tôi đã tình cờ gặp một người quen cũ của bố. Hiện đang làm việc ở tổng công ty Việt Á. Ông ấy nể tình xưa nên giới thiệu tôi vào Minh An. Tiếp theo thì như em biết rồi đó. Hóa ra, gia đình Lâm Đạt đã gặp phải những chuyện đau lòng như vậy. 3 năm không dài, nhưng cũng đủ để cuộc sống của một người hoàn toàn bị đảo lộn. Từ người có trong tay mọi thứ, nay trở nên trắng tay, cảm giác mới khổ sở làm sao, vì phải bắt đầu lại từ con số 0. Tôi thấy anh Trình và Lâm Đạt thật sự là rất trái ngược. Xoay chiều một chút là người này từ thấp lên cao, người kia từ trên cao rất xuống thấp. Ôi, số phận thì đâu ai đoán trước được cái gì. Phần nửa thắc mắc đã được giải đáp. Còn phần nửa kia thì tôi đang phân vân bởi nó liên quan đến chiếc nhẫn đính hôn. Nếu đó là một lời giải đáp buồn thì tôi sợ câu hỏi của mình sẽ gợi lại nỗi đau cho anh. Sao? Em còn muốn hỏi gì nữa à? Ngạc nhiên vì Lâm Đạt hiểu được suy nghĩ của mình, tôi tròn xoe mắt. Trông vậy anh thản nhiên nói rằng, nhìn cái bộ mặt đầy suy tư của tôi là đoán ra ngay. Cười gượng gạo do ý đồ bị lộ, tôi gãi đầu vẻ khó xử nhưng im lặng thì không được. Em muốn hỏi, chiếc nhẫn đính hôn trên tay sếp đâu rồi ạ? Thu hết can đảm để hỏi ra điều quan trọng ấy, tôi quan sát biểu hiện của Lâm Đạt. Khác với những gì tôi nghĩ, anh không có vẻ gì là trốn tránh hay là đau khổ, chỉ một nỗi buồn thoáng qua mà thôi. Như thể người ta sẵn sàng nhìn lại quá khứ một lần nữa, cho dù nó có đau khổ. Miết nhẹ vệt trắng nơi ngón tay áp út, anh cười buồn. Tôi và cô ấy đã chia tay sau khi gia đình tôi phá sản khoảng vài tháng. Tại sao? Chị ấy chê bai anh ư? Tôi không biết. Cô ấy chỉ nói là không còn yêu tôi nữa. Thật là tàn nhẫn. Sợ biết rằng nếu đã hết tình cảm mà vẫn ở bên nhau thì sẽ khổ. Nhưng tôi vẫn thấy câu nói không còn yêu nữa đó quá nhẫn tâm. Tôi tự hỏi, sao cô gái ấy lại lựa chọn rời bỏ ngay trong lúc người yêu của mình đang rơi vào khó khăn? Nếu yêu nhau thật lòng thì liệu người ta có dễ dàng rời bỏ nhau như thế chăng? Nhìn Lâm Đạt điềm nhiên uống bia, tôi nghĩ anh thật mạnh mẽ bởi vì còn đứng vững sau khoảng thời gian tồi tệ đó. Sự nghiệp, bố mẹ, tình yêu, anh đều mất hết. Tại sao đã yêu nhau mà lại còn thay đổi nhỉ? Tự dưng tôi lại buột miệng nói ra một câu kỳ lạ, đến nỗi anh cũng nhìn tôi trong một thoáng. Rất nhanh anh trả lời, nhưng nghe chẳng ăn nhập gì cả. Vậy nên mới bảo con người là rắc rối. Nãy giờ toàn nói chuyện của tôi. Còn em thì sao? Tại sao lại đến Minh An làm việc? Em và Đinh Huy thế nào? Cái tên Đinh Huy vừa vang lên là tôi cảm giác ai đó vừa ném hòn sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi. Quá khứ cùng vết thương lòng đã ngủ quên, nay lại bất giác nhăn nhúm. Tôi vẫn cố quên và gần như đã quên được, nhưng hóa ra mọi chuyện vào buổi chiều định mệnh ấy vẫn còn, chỉ là nó đã ngủ say trong thinh lặng mà thôi. Em đã chia tay Đinh Huy vì vài lý do. Tôi nói dối. Để cả hai không khó xử nên em xin nghỉ việc. Suốt 3 năm qua, em đã đổi việc làm nhiều lần. Mãi cho đến 1 tuần trước, em xin ứng tuyển vào Minh An. Tôi thấy anh nhìn mình, vài giây sau thì thu hồi lại ánh mắt nhìn lại. Có vẻ không muốn gợi lại chuyện buồn của đối phương, hoặc cũng có thể anh đang đồng cảm với tôi, người có cùng hoàn cảnh với mình. Nhận ra bầu không khí đang vui vẻ, bỗng nhiên chuyển qua buồn bã. Tôi liền sửa giọng, nói to hơn. Nào, đã qua rồi, còn nhớ làm gì? Hai chúng ta cứ uống cho thật say. Coi như là bữa ăn tối của hai kẻ đồng cảnh ngộ đi. Tôi cầm lon bia chạm nhẹ vào lon bia trên tay anh, rồi ngửa cổ, uống ừng ực. Có tiếng chuông báo thức, khá là khó chịu. Cự mình, tôi đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại tắt mạnh, thả nhặt nó xuống sàn. Tôi tiếp tục với giấc mộng đẹp đang còn dang dở. Rồi tự dưng cảm giác chiếc giường như đang nâng lên hạ xuống một cách nhịp nhàng. Tôi nhủ thầm. Quái lạ, bộ mặt đất rung chuyển hay sao nhỉ? Sự chuyển động này diễn ra liên tục và khá lâu, đến nỗi tôi phải mở mắt ra xem. Đôi mắt Lim Dim mau chóng mở to kinh ngạc, tôi thấy mình đang nằm trên khuôn ngực cứng ngắc của một người đàn ông. Lập tức dựng đầu dậy, thì tía má ơi, tôi há hốc mồm bởi thấy bên dưới khuôn ngực thở nhẹ nhàng đó là gương mặt của Lâm Đạt đang còn ngủ say. Thế là tôi liền bật dậy như cái máy bị chập điện, quên luôn cả động lịch sự phải giữ gìn im lặng khi người khác đang ngủ mà thét lên. Tất nhiên chẳng có thằng nào con nào ngủ được với cái âm thanh chát chúa ấy. Vì vậy anh tỉnh giấc, rồi lồm cồm ngồi giận và nheo mắt nhìn. Tôi đưa đôi mắt bối rối quan sát xung quanh. Đây là phòng Lâm Đạt. Bây giờ tôi nhìn lại bản thân đồng thời cả anh nữa. Ôi, may quá. Chúng tôi vẫn chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Thở phào, tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, đầy lon bia rỗng. Em ngủ cả đêm ở đây hả? Lâm Đạt sờ trán, hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ. Bất giác xấu hổ quá, tôi đứng lên không ngừng nói lời xin lỗi. Tiếp, tôi chẳng rõ mình luống cuống cái quái gì mà lại lao nhanh ra cửa, chẳng kịp chào anh một tiếng. Rời khỏi nhà bà Bảy, tôi cắm đầu chạy như bay. Về đến nhà là tôi phi thẳng lên phòng luôn, nằm vật xuống giường, mắt trong lên nhìn trần phòng. Nhớ lại cảnh ban nãy, tôi ê mặt gì đâu, rồi còn hành động không phải là lúc sáng nay mình đã làm trong phòng Lâm Đạt chứ. Tôi đã không nói gì, thậm chí không một lời chào anh. Cứ như vậy mà chạy như bị ma rượt vậy. Có lẽ nên gọi điện thoại nói với anh rõ ràng vài câu. Tôi nghĩ vậy, liền thò tay vào túi quần lấy điện thoại. Nhưng hai túi quần đều trống rỗng. Rồi rất nhanh tôi mới phát hiện đã bỏ quên cái vật đó ở phòng trọ của anh. Tôi ngạc nhiên khi thấy Lâm Đạt đứng trước cổng nhà mình. Lúc nãy cà rốt chạy phòng bếp nói với tôi rằng có một chú mang gương mặt lạnh lùng như con sạch sùng. Cái cụm từ chị Hương dùng để miêu tả các nam chính, bảo là muốn gặp dì Út. Thế là mau chóng đi ra và tôi đã biết được vị khách đó là ai. Vừa thấy tôi, anh liền đưa tay ra phía trước. Trên đó có chiếc điện thoại di động mà tôi bỏ quên ở phòng trọ sáng nay. Em định lát nữa sẽ qua chỗ giúp lấy. Không ngờ anh lại mang đồ đến tận đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế. Có gì mà phải khách sáo. Tôi định ra ngoài mua bữa tối, tiện thể ghé qua nhà em. Sếp chưa nấu bữa tối hả? Hôm qua uống nhiều quá, tôi nằm suốt trên giường cả ngày. Lúc nãy mới ngồi dậy được, thấy đã trễ nên đành ra ngoài ăn. Đảo mắt vài giây, tôi toàn bảo Lâm Đạt vào tiệm ăn Hoàn Thánh cho tiền, thì bất chợt giọng chị Hương từ phía sau vang lên. Ai vậy Nguyễn? Lần trước nghe tôi kể về cuộc hội ngộ bất ngờ với trưởng phòng cũ, thì hai bà chị của tôi đã tỏ ý tò mò, muốn xem mặt người ta thử. Này thấy chị Hương xuất hiện đúng lúc, thế nào cũng có chuyện phiền phức cho mà xem. Tôi chỉ sợ cái tính hay đùa của chị sẽ khiến Lâm Đạt không được thoải mái. Chẳng ai thích bị mang ra để trêu đùa đâu. Tuy chẳng muốn một chút nào, nhưng tôi cũng phải giới thiệu anh ấy cho chị biết. À, đây là Lâm Đạt, trưởng phòng cũ mà lần trước em đã kể đấy à? Sếp, đây là chị ba của em Phạm Hương. Theo phép lịch sự, Lâm Đạt cúi chào. Đối diện chị Hương quan sát anh từ trên xuống dưới, tất nhiên là theo một cách kín đáo và nhanh chóng mỉm cười. Chào anh. Nghe em Nguyễn kể về anh rất nhiều, hôm nay mới được gặp. Cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ Nguyễn. Thú thực là tôi hơi có kinh ngạc về cách hành xử nhẹ nhàng và nhã nhặn từ chị. Bình thường, nếu không phải trương bộ mặt thản nhiên thờ ơ, thì chị cũng sẽ nói đùa vài câu để chọc ghẹo người ta. Ấy vậy mà với Lâm Đạt thì hoàn toàn khác. Hay là do chị ấy nhận ra rằng đây là một anh chàng không nên trêu chọc đây. Mà anh đến tìm Nguyễn là có việc gì sao? Chị Hương vừa dứt câu hỏi thì tôi trả lời thay. Dạ, anh ấy đến đưa điện thoại, em bỏ quên ở phòng trọ và cũng đi ăn tối luôn. Thế à? Vậy em mời anh Đạt vào tiệm ăn Hoàn Thánh nhà mình tối nay cũng được mà. Nhân buổi gặp mặt, đãi anh ấy một tô miễn phí. Tôi và Lâm Đạt còn chưa kịp phản ứng thì chị Hương đã mau chóng đẩy anh đi vào tiệm. Theo dõi bóng sáng của họ, tôi thở mạnh một phát rồi bước nhanh theo. Đúng như tôi đoán, chỉ một thoáng sau là cha mẹ chị Mỹ và cả Rốt đều tập trung lại trước bàn Lâm Đạt đang ngồi chờ. Cả bà nói rằng cần phải đến chào hỏi sếp cũ của tôi, nhưng thật sự tôi biết tòng là họ muốn xem mặt mũi của anh như thế nào. Cứ hễ tôi dẫn chàng trai nào bước vô quán là y như rằng người đó sẽ phải hứng chịu cùng 8 con mắt tò mò, thêm 2 con mắt nhỏ xíu của cả Rốt nữa. Dù vậy, tôi khá khâm phục Lâm Đạt khi trả lời hết sức điềm tĩnh trước mấy câu hỏi của mọi người trong gia đình tôi. Sau khi đã hỏi hết mấy điều cần hỏi, thấy không thể khai thác thêm, bây giờ mẹ tôi mới chịu làm cái việc của một chủ tiệm đó là đi làm một tô hoành thánh. Tiếp, cha và hai chị cũng mỉm cười rời đi. Xin lỗi sếp, cả nhà em hay hiếu khách như vậy đó. Tôi phải dùng từ hiếu khách để vớt phát lại hành động của mọi người. Không sao, tôi thấy không khí nhà em rất vui. Mọi người dường như hòa thuận lắm. Tôi nhớ gia đình mình cũng giống thế. Dẫu nét mặt của anh không đổi, nhưng chất giọng lại trùng xuống một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ, hẳn là anh đang nhớ về bố mẹ của mình. Còn đang suy nghĩ nên lựa lời để an ủi anh, thì cà rốt mau miệng hơn tôi, nghiêng đầu bảo. Nếu chú ở đây thế vui, thì mỗi ngày đều đến nhà cháu chơi đi. Tôi thấy Lâm Đạt nhìn cà rốt, rồi tự dưng sự lãnh đạm lập tức biến mất trên gương mặt. Thay vào đó là một chút dịu dàng xuất hiện. Tôi tròn xoe mắt bởi nét biểu cảm này là lần đầu tiên mình nhìn thấy ở anh. Chưa hết, hình như tôi còn phát hiện ra đôi môi ấy đã mỉm cười dù nó không rõ ràng. Nhẹ nhàng bế cà rốt đặt lên đùi, anh hỏi con bé tên gì, bao nhiêu tuổi. Nó nói tên xong liền đáp rành rọt là mình 5 tuổi rưỡi. Tôi vì cười trước câu trả lời ngây ngô. Quan sát Lâm Đạt nói chuyện với cà rốt, tôi hơi bất ngờ khi biết anh có vẻ thích trẻ con. Tôi và Lâm Đạt cùng ra bước về nhà bà Bảy. Tôi muốn chỉ anh xem thử ở khu phố này khi về đêm cũng nhộn nhịp chẳng kém gì ngoài đường lớn. Vừa đi, tôi vừa chỉ hết nhà này đến nhà kia và cả hai nói chuyện khá vui vẻ. Em đã nói sếp khỏi phải trả tiền tô hoành thánh, nhưng anh chẳng chịu nghe gì cả. Ăn thì phải trả tiền, sao em lại biến điều hiển nhiên đó thành bất thường vậy? Biết không thể nói lại anh, tôi kín đáo chu môi. Đá viên sỏi dưới chân lăn lóc xuống con dốc ngang qua. Tức thì tôi nhớ ra một chuyện lúc nãy, liền quay qua. Vừa rồi, lần đầu tiên em thấy sếp cười đấy. Lâm Đạt như không thể tin vào chuyện đó, chậm rãi nhìn sang tôi ngạc nhiên. Có sao? Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Chắc chắn mà, nhất là khi anh nói chuyện với cà rốt ấy. Em thấy khóe môi của anh đã kéo lên một chút. Dừng bước, anh thoáng lắc đầu nghĩ ngợi. Kiểu hệt nhưng khẳng định bản thân không có cười kiểu như vậy. Bắt đầu bực mình, tôi mau chóng tiến đến trước mặt Lâm Đạt, đồng thời giơ hai ngón trỏ lên cao trở lại. Lần này thì tôi áp chúng vào mảnh môi anh, nhẹ nhàng kéo lên. Đôi môi anh cứng đờ mà bị tôi làm như vậy, nên nó biến thành nụ cười sách, trông gian ghê. Đấy, sẽ chỉ cười khẽ vậy thôi, nhất định là có cười mà. Anh cười thì mặt nhìn sẽ thân thiện hơn đó. Dứt lời, tự dưng tôi thấy đôi mắt của Lâm Đạt hướng chằm chằm vào mình. Không hiểu sao tôi cũng nhìn anh chăm chú, hàng mi chớp nhẹ. Chẳng biết lý do gì khiến tôi hành động kỳ quặc lúc này. Hình như vào lúc đó tôi nghĩ hẳn là do mình nhìn vào đôi mắt sáng của anh và nhận ra bên trong chứa đựng những đốm sáng mờ nhạt. Tóm lại thì nhiều lúc, con người không tài nào lý giải nổi cái việc bản thân đang làm ngay tại một thời điểm cũng lạ lùng nốt. Có một chiếc xe máy chạy vèo qua làm tôi bừng tỉnh. Giờ mới biết, mình vừa làm một hành động vô cùng kỳ quặc. Tôi mau chóng hạ tay xuống, cười cười cốt để che giấu sự lúng túng trên mặt. Không biết Lâm Đạt nghĩ gì, một lát sau giọng nói nghe vẫn bình thường. Phải có chuyện vui thì mới cười được chứ. Anh đang quay lại chủ đề nãy giờ hai đứa đang nói chuyện. Tôi chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho qua. Cả hai tiếp tục đi xuống con dốc, qua hai khúc cua nữa là đến nhà bà Bảy. Lúc đi ngang qua nhà ông Điều, bất chợt trong đầu tôi làm hình thành một trò đùa. Đưa tay qua kéo Lâm Đạt dừng lại, tôi lên tiếng thật khẽ. Em nghe nói sếp nghe. Nhà này có nuôi 3 con chó Nhật và ông Điền rất là thương chúng. Nhưng tháng trước, bọn trộm chó leo tường vô cũng mất cùng một lúc 2 con luôn. Ông ấy làm ầm ĩ quá trời. Giờ chỉ còn 1 con, nên ông ấy canh me dữ lắm. Em và anh trông ấy một tí nhé. Anh nhíu mày, hẳn là đang thắc mắc lý do vì sao tôi lại nổi hứng làm cái trò cà giỡn ấy. Chẳng đợi xem phản ứng của anh như thế nào là tôi hít sâu một hơi rồi hét to. Chà! Chó Nhật đẹp ghê, hay là mình bắt nó đem bán, chắc được vài triệu. Câu hô hào trắng trợn từ tôi khiến những người đi đường ngừng lại. Cùng lúc cổng nhà ông Điền bật mở một cách mạnh bạo, kèm theo tiếng quát lớn của ông. Bọn trộm chó khốn nạn, bắt chó của tao à? Tao đánh cho bọn mày que ra. Nhắc thấy bóng ông cầm gậy hầm hầm đi ra, tôi lập tức kéo tay Lâm Đạt cùng bỏ chạy. Cả hai chạy hối hả về phía nhà bà Bảy, phía sau ông Điền vẫn còn đuổi theo. Gớm! Cái ông già mà chạy hăng dữ, hên là tôi chưa bắt được chó nhà ông mà ông đã rượt khí thế thế. Nhưng hai thanh niên vẫn hơn một ông già, vì vậy đến khúc cua cuối cùng thì chúng tôi cắt đuôi được ông. Thở hổn hển, tôi dựa vào tường quệt mồ hôi, rồi hỏi Lâm Đạt đang đứng chống hông, cúi đầu và thở mạnh liên tục. Mệt quá đi, sếp có thấy mệt không? Nhanh chóng, anh ngẩng mặt lên nhìn, cứ ngỡ anh sẽ mắng tôi một trận vì tội điên khùng khi không lại để bị rượt chạy đứt hơi. Thế nhưng anh khẽ càng bảo. Là người chứ có phải là trâu bò đâu mà không biết mệt. Dù mệt muốn chết như vậy, tôi đã bỏ mặc điều đó mà nhìn Lâm Đạt với đôi mắt bất ngờ. Vài giây sau tôi liền la lớn. Ôi, tôi không ngờ anh cũng biết nói đùa. Ai bảo rằng anh không hài hước nào. Đối diện, tôi cười rũ rượi quá. Anh tự dư cũng cười theo. Lần thứ hai trông thấy biểu hiện đó, thì một suy nghĩ đã kỳ lạ xuất hiện trong đầu tôi. Đó là tôi rất muốn biết thêm nhiều hơn nữa về anh. Sáng thứ hai vừa bước vào trong phòng, tôi tình cờ thấy Thương. Em nhìn tôi mỉm cười nói câu chào buổi sáng. Do bất ngờ hay sao mà tôi không thể làm gì khác hơn là ngoài việc giả vờ như không nhìn thấy, bước nhanh về phía bàn làm việc. Tôi ngồi xuống khoảng ghế vài phút rồi từ từ hướng ánh mắt sang phía Thương. Em ấy đã bắt đầu công việc và tôi thấy bàn tay phải của em đã dán miếng băng cá nhân. Thực sự, tôi muốn hỏi thăm vết thương của Thương như thế nào, nhưng miệng lại chẳng tài nào mở ra được. Giả sử hỏi han xong rồi thì tôi làm tiếp gì đây? Chừng bộ mặt lạnh nhạt ra nữa ư? Nghĩ tới nghĩ lui, sau cuối cùng tôi vẫn im lặng và giờ làm việc bắt đầu như mọi khi. Đến giờ trưa, trong khi mọi người đứng dậy đi ăn thì tôi phải cố gắng làm nốt mấy báo cáo anh Quốc cho. Thật nhanh Thương đi lại gần và nở nụ cười thân thiện. Chị không ăn trưa ạ? Nếu lại lẳng ngơ thì quá đáng quá, nên tôi chậm rãi ngước lên, nhìn bâng quơ. Vì chỉ còn một chút nữa thôi, nên tranh thủ làm cho xong. Vậy em đợi chị làm xong, rồi mình cùng đi ăn có được không? Tôi không thích người khác chờ đợi mình. Đáp xong, tôi khẽ cắn môi, vì bản thân lại tiếp tục nói điều không phải. Có lẽ đã quen với điều này, Thương không tỏ ý là hụt hẫng nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Khi em rời khỏi phòng, lại còn một mình. Tôi nhắm mắt và ngả người ra phía sau. Tôi thấy mình tồi tệ đến thế nào. Bản nãy bản thân rất muốn nói một lời dịu dàng với em, nhưng tôi lại không kiểm soát được cảm xúc đang lộn xộn của mình. Rõ ràng trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi vô hình mà tôi chưa thể vượt qua. Giả như có ai đó giúp tôi thoát khỏi sự nặng nề khó chịu này. Có ai đó đập nhẹ lên vai khiến tôi choàng tỉnh. Gương mặt Lâm Đạt xuất hiện trước mặt. Mau chóng ngồi thẳng dậy, tôi nghe anh hỏi. Sao em không đi ăn trưa? Em định làm xong báo cáo rồi mới ăn. Gần một giờ rồi, bây giờ mà không ăn là không kịp đâu. Sao? Gần một giờ ư? Vậy là em ngủ quên mất. Dựa người vào cạnh bàn, anh khoanh tay quan sát tôi một lúc, sau đó tự dưng hỏi. Có chuyện gì bận tâm sao? Sẽ biết em đang nghĩ gì ư? Tôi có thể nhìn qua điều đó ở nét mặt của em. Nói cho tôi biết được chứ. Trong đôi mắt kiên quyết cùng với sự chờ đợi đó, tôi thoáng lưỡng lự. Nhưng sau đó cũng bộc bạch hết những tâm tư chất chứa trong lòng với anh. Có lẽ vì bản thân mong chờ ai đó sẽ cho mình một lời khuyên. Em thực sự không biết phải đối diện với Thương như thế nào. 3 năm trước, sau chuyện xảy ra với Huỳnh Trân, em luôn mang theo cảm giác lo sợ. Em không muốn mình bị lừa gạt để rồi tổn thương một lần nữa. Thương vì giúp đỡ em mà bị đứt tay, có đúng không? Vậy em có suy nghĩ gì về điều đó? Đây có giống như là một sự giả bộ. Im lặng giây lát. Tôi khẽ khàng nhìn Lâm Đạt, khá lâu mới cất thành tiếng. Liệu em có thể tin tưởng em ấy không? Đôi mắt chớp nhẹ, sự lãnh đạm trên gương mặt không đổi. Tùy giọng của anh trở nên đều đều và trầm hơn, nhắc lại một điều trong quá khứ. Thật ra, lòng tin không phải là có hay không, mà là muốn hay không muốn mà thôi. Tôi đã từng nói với em như vậy. Về lòng tin dành cho Thương, tôi nghĩ bản thân em đã có câu trả lời rồi. Đôi mắt tôi tròn xoe nhìn anh không chớp. Để rồi cái nhìn dịu lại, hàng mi trùng xuống. Bất giác tôi nhận ra sâu thẳm trong lòng mình một lời thì thầm mà bản thân đã luôn trốn tránh, không muốn phải lắng nghe. Nỗi ám ảnh của quá khứ khiến tôi hằn nhát đến mức chẳng dám đối diện với suy nghĩ thật đó. Ngay từ lúc thấy vết đứt trên tay Thương, có lẽ lòng tôi đã chấp nhận một sự đón nhận dành cho em. Buổi chiều tan việc, cất hết đồ vào trong túi xong, tôi hướng ánh mắt về phía Thương. Đứng yên với ánh mắt bất động thế khá lâu, rồi tôi chậm rãi bước đến. Tôi đứng ngay trước bàn làm việc, và rất nhanh em ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Siết chặt chiếc túi trong tay và hít thật sâu, tôi cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm. Vết thương của em như thế nào rồi? Hiển nhiên là Thương ngạc nhiên đến giường nào. Qua đôi mắt chớp chớp liên tục, tôi đọc được sự bất ngờ xen lẫn niềm vui đang nhen nhóm. Em đã đến bác sĩ thoa thuốc, nên không sao đâu ạ. Chị đừng lo. Khẽ gật đầu, tôi lại tiếp, vẻ như vẫn cảm thấy khó khăn với cuộc đối thoại này. Lần trước em nói, ở gần nhà em có bán chỗ chuối chiên rất ngon có đúng không? Vậy mai em mua cho chị một cái nhé. Và còn điều này nữa, nếu em muốn thì trưa mai, chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa. Gương mặt Thương từ từ chuyển sang kinh ngạc, mừng rỡ. Chẳng khác nào một đứa trẻ vừa nhận được một món quà tuyệt vời. Dù không nói ra nhưng tôi biết, có lẽ em đang thắc mắc không rõ lý do sự thay đổi lạ lùng này. Cười thật tươi, em gật đầu liên tục. Tự dưng thấy ngại ngại vì tôi mau chóng nói lời tạm biệt rồi quay lưng cắm đầu đi thẳng vào trong phòng. Chỉ mỗi việc nói phải câu như thế thôi mà tim tôi cứ đập mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, lòng tôi đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Buổi sáng vào công ty, nhắc thấy Lâm Đạt đang đứng chờ trong thang máy, tôi liền bước nhanh đến gọi to. Sếp! Lập tức anh xoay qua, hướng đôi mắt kinh dị nhìn tôi. Còn chưa kịp hiểu nguyên nhân thì thình lình, tôi bị anh kéo đi nhanh vào một góc khuất dưới chân cầu thang thoát hiểm. Dựa lưng vào tường, tôi thấy anh tiến sát lại trước mặt mình, lòng tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Tim tôi tự nhiên đập nhanh, lưng ép sát vào tường hơn bởi vì Lâm Đạt cứ càng lúc càng lấn tới, gần đến nỗi khoảng cách giữa cả hai không còn một chút để rút ngắn hơn. Sau hành động kỳ lạ này, anh mới nhìn tôi thật nghiêm túc, có một chút đe dọa. Tại sao em vẫn còn gọi tôi là sếp khi đang ở công ty? Nuốt nước bọt, giờ tôi mới hiểu lý do cho hành động kỳ cục đó. Chỉ có vậy thôi mà anh làm như thể muốn tấn công tôi vậy. Vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt đầy sát khí của anh, tôi lựa lời giải thích cho hợp lý. Là thói quen thôi ạ, em sẽ cố sửa. Cố sửa? Em nói câu này bao nhiêu lần rồi, có biết không? Nhưng muốn sửa đổi một thói quen thì phải mất một thời gian mà. Lâm Đạt nhìn tôi chằm chằm, vẻ như không phải anh đang cảm thông cho lời nói mà đang nghĩ cách gì đấy. Lát sau anh đưa hai bàn tay tôi lên rồi bất ngờ véo má tôi khá là đau, chứng tỏ chẳng hề có ý đùa giỡn. Nhăn mặt vì đau, tôi cố mút hỏi anh đang làm cái gì thế. Tiếp theo rất nhanh anh liền yêu cầu. Gọi tên tôi bằng Lâm Đạt hay là anh Đạt xem. Nếu em không gọi thì tôi sẽ nhéo đau hơn nữa đấy. Chịu gọi chưa? Má ơi, Lâm Đạt đang dùng biện pháp mạnh với tôi hay sao vậy? Mặc dù hai má đang đau nhưng vẫn không bằng đôi mắt đang đằng đằng sát khí thật kinh dị của anh. Chưa kể anh cứ kề sát gần ngay trước mặt tôi như vậy, làm tôi hồi hộp dễ sợ. Bắt đầu mếu máo, tôi phải dịch chuyển đôi môi đang bị kéo giãn, cố gắng phát ra hai từ mà anh muốn nghe. Lâm Đạt. Sau hai má bị véo nên giọng tôi nghe giống như là muốn khóc ấy. Trước sự nỗ lực khó khăn đó, bây giờ Lâm Đạt mới chịu rời xa khuôn mặt của tôi, đồng thời bỏ tay buông tha cho cái má của tôi. Dẫu vừa hành hung một cô gái yếu đuối xong, vậy mà anh cứ thản nhiên nói. Lần sau em mà còn gọi là sếp nữa thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn đấy. Dã man ghê chưa, người gì mà đáng sợ dễ vậy. Xoa xoa hai má, tôi nhủ thầm. Chỉ mỗi việc xưng hô thôi mà anh nỡ véo má người ta đỏ lên như thế ư? Mà khi nãy em gọi tôi có gì không? Lâm Đạt đề cập lại việc vừa rồi. Vẫn còn ấm ức lắm nên tôi chặt lời nhặt thách. Cuối tuần này chị bạn em đám cưới nên mời anh đến dự. Vừa thông báo, tôi vừa lấy trong túi ra một tấm thiệp hồng đưa cho Lâm Đạt. Chậm rãi đón lấy, anh mở thiệp ra xem ngày và giờ diễn ra đám cưới. Vài phút sau anh gật đầu, trước khi rời đi anh còn dò mặt tôi. Chà, hai má em hơi đỏ đấy, nhưng có đau như vậy thì lần sau mới nhớ được. Anh điềm nhiên cất bước, còn tôi nhìn theo miệng lẩm bẩm. Thấy ghét. Nói thật, tôi không nghĩ một người như anh lại làm ra cái hành động ngớ ngẩn nhến như thế. Không còn làm sếp mà vẫn cứ đáng gờm. Cũng tại tôi yếu đuối mong manh quá nên mới bị hiếp đáp đây mà. Bước chân vô phòng, tôi bắt gặp cảnh vài chị đồng nghiệp đang đứng vây quanh bàn của Thương, không nhìn xuất xa về cái gì đó. Nhanh chóng tiến lại gần, tôi bất ngờ thấy trên tay em ấy là một bó hoa hồng nhung đẹp mê hồn. Theo suy đoán thì tôi nghĩ là em ấy được anh chàng nào tặng hoa đây mà. Ái chà, ai mà ga lăng quá, mới sáng sớm đã mua hoa cho người đẹp. Tức thì tôi lần la hỏi nguồn gốc của đóa hoa em đang cầm. Chị Lý hí hửng bảo ngay, cứ như mình là người được tặng hoa vậy. Là của thằng Vinh đó, đúng là ngưỡng mộ ghê. Mấy thằng bảnh bao luôn biết cách lấy lòng người đẹp. Ai chứ anh chàng Vinh thì tôi không bàn cãi làm gì nữa. Hẳn trong đầu anh ta chứa hàng đống cách chinh phục phụ nữ. Giá như tôi cũng được ai đó bất ngờ tặng hoa vào buổi sáng như thế này nhỉ. Tôi nhìn sang Thương với giọng nửa hâm mộ, nửa đùa cợt. Đời trai tặng hoa buổi sáng, sướng phết. Đến bao giờ chị mới được đây? Nhìn vậy, chứ chưa chắc như vậy đâu chị ơi. Có người theo đuổi đâu hẳn là tốt. Tôi nhận ra một nỗi buồn thoáng qua trong câu nói đó, nhưng Thương vẫn giữ nụ cười tươi, cứ như thể không muốn người khác phát hiện ra cảm xúc thật của mình. Trong khi em ấy bắt đầu làm việc, thì tôi cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng đẹp đẽ, được đặt im trong góc bàn, và tưởng ra bên trong đó đang ẩn giấu một gương mặt xinh đẹp, nhưng thật là buồn bã. Giờ nghỉ trưa, tôi và Thương đang ngồi dùng bữa, thì chị Huyền với anh Kiệt xuất hiện. Ngồi xuống ghế, anh định ba hoa cái gì đấy, bỗng dưng rướn cổ lên gọi Lâm Đạt. Lát sau chiếc ghế bên cạnh được anh kéo ra, cùng lúc Lâm Đạt ngồi xuống. Trông dáng vẻ anh hơi mệt mỏi. Tôi liền hỏi, suýt tí nữa thì buột ra từ nói, xếp nữa rồi. Mệt à? Trông sắc mặt của anh không được tốt lắm. Nhờ biết tôi đang hỏi ai, anh chậm rãi ngước lên kẽ lắc đầu. Nói thật cái mặt như thế, thì ai cũng nhận ra là anh đang mệt. Bên cạnh đó, chẳng rõ do quan tâm hay vì muốn lắm chuyện mà anh Kiệt đặt tay lên vai đối phương, ra điều lo lắng lắm. Đừng từ chối sự quan tâm từ đồng nghiệp chứ anh bạn. Như thế là bất lịch sự đấy. Người anh hơi nóng đấy, chắc là bệnh rồi. Cầu báo cáo tình trạng ấy khiến Lâm Đạt không thể im lặng hay gật đầu cho qua chuyện được nữa. Bây giờ mới chịu nói rõ, cốt để mọi người an tâm. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Hẳn đêm qua tớ khuya quá nên bị cảm. Anh đang bị đổ mồ hôi kìa. Có lẽ là bị sốt đấy. Thường quan sát những giọt nước li ti đang rịn trên trán anh. Em nghĩ chiều về anh nên đi khám bác sĩ đi. Lâm Đạt miễn cưỡng gật đầu. Cũng có cùng tâm trạng lo lắng giống họ. Dù vậy tôi lại không lên tiếng mà chỉ quan sát nét mặt lừ đừ của anh. Kín đáo thở dài. Tôi nghĩ còn phải 4 tiếng nữa mới tan việc. Không biết anh có gắng gượng nổi không? Chợt có tiếng đẩy ghế. Tôi ngạc nhiên khi Thương tự dưng ngồi dậy rồi bảo mình trở về phòng làm việc. Khó hiểu trước những bước đi khá vội vã của em, tôi quay qua Huyền. Vừa nút cơm, cô vừa hất cằm về phía cửa căng tin, như có ý muốn tôi hãy nhìn về phía đó. Hóa ra là anh chàng Vinh. Tôi bỗng nghĩ, lẽ nào Thương tránh mặt anh ta. Chống cằm, tôi theo dõi hai người bọn họ, nói nhạt. Kỳ lạ thật, sao đàn ông lại kiên trì theo đuổi cô gái, luôn từ chối mình nhỉ? Chợt Lâm Đạt và anh Kiệt cùng lúc ngẩng mặt nhìn tôi. Ánh mắt nhìn họ cứ như thể tôi vừa phát ngôn ra một câu tội lỗi lắm ấy. Rồi đột ngột, chẳng rõ chui từ đâu mà chất giọng lành lót của chị Châu vang vang ngay sau lưng tôi. Hài, nghe là biết em không rành gì về đàn ông rồi. Chẳng để tôi kịp xoay lưng lại, chị bước nghênh ngang lên phía trước, tiếp theo chen vô ngồi giữa hai chàng trai duy nhất có mặt tại bàn ăn này. Tức thì tôi thấy chị Huyền ngừng ăn, bất giác mặt hầm hầm khó chịu trước hành động đó của chị ta. Thú thực tôi cũng hơi bực mình, chẳng hiểu lý do tại sao. Sau khi ngồi cái kiểu tạo thành mối tình tay ba kia xong, chị Châu nhìn tôi ra vẻ. Em phải biết, tâm lý đàn ông là thích những thứ mới lạ, đặc biệt là đối với người mà anh ta không chiếm được thì càng không thể từ bỏ. Xem ra chị rất dành về đàn ông mà. Câu của Huyền để châm trích. Chứ sao, chị tiếp xúc với họ nhiều mà. Nghe này, có 3 cách để giữ chân đàn ông. Thấp nhất là hết mực chiều chuộng họ. Trung bình là cho họ một nửa chiếm được, một nửa không. Còn cao nhất là dù họ có muốn cũng không bao giờ có được. Vẻ mặt sắc sảo cùng những từ ngữ sắc bén của chị Châu làm tôi đưa ra khoảng vài giây. Hiển nhiên anh Kiệt đã nhìn chị ấy bằng một đôi mắt mà tôi không biết nên diễn tả thế nào. Ngay cả Lâm Đạt, người ít để tâm đến chuyện xung quanh nhất, cũng phải hướng ánh mắt vào chị. Tiếp Huyền thở hắt ra. Dám cá là lấy từ phim ra chứ gì. Chị Châu chẳng có vẻ gì là bị quê cả, ngược lại còn nghênh mặt lên cao, ưỡn ngực ra điều tự hào về việc biết cách học hỏi. Về phần mình, tôi cảm giác những kinh nghiệm này đúng thì có đúng, nhưng lại thiếu điều gì đó. Phải mất vài giây sau, tôi mới hiểu cái suy nghĩ đang lẩn vẩn trong đầu mà bảo rõ ràng rằng. Đây chỉ là cách để giữ chân đàn ông thôi, chứ đâu phải là để họ yêu mình. Thêm lần nữa, Lâm Đạt và anh Kiệt lại nhìn tôi lạ lùng. Cảm giác rằng họ là nhân vật chính nãy giờ, được bàn đến mà lại chẳng có quyền lên tiếng, chỉ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bên cạnh, chị Huyền chớp chớp mắt, chắc đang cân nhắc lại lời tôi vừa nói. Còn chị Châu, trừng bộ mặt trắng trườn ra thấy rõ, rồi ậm ừ một tiếng, cố gắng tỏ ra đồng tình. Chị thấy hai đứa, nên chăm sóc về bề ngoài đi. Chưa kể thế này thì ế dài đấy. Phải biết cố gắng để còn tìm được chàng trai kha khá chứ. phán một câu chẳng ăn nhập vô đâu được với chủ đề trước đó xong, chị đứng lên mỉm cười với Lâm Đạt rồi rời khỏi bàn. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net